Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, phần 280. Báo thù xử Chi trúc mã thư sinh năm phủ nhi muội muội tiểu tao bức kẹp đến như vậy khẩn. Liễu ca ca đại dương vật còn như thế nào cho ngươi giải ngứa không hề thỏa mãn với cách hai tầng vải. Dệt đi vuốt ve kia lửa nóng vật cứng. Bạch Ngọc dường như tay nhỏ hướng lên trên nhẹ cọ dường như trong lúc lơ đãng túm rớt liễu tuần áo. Ngoài hệ kết, xuống chút nữa bỗng chốc hoạt động phảng phất một cái linh hoạt con rắn nhỏ giống nhau chui vào. Liễu tuần hạ thân quần lót bên cạnh, nàng miệng thơm khẽ nhếch đem kiều xuyễn rên rỉ tất cả phun ra. Còn ra vẻ nghi hoặc hỏi, Ngô, Ân, liễu ca ca đừng hút vú. Ngươi đừng cắn, hảo chán ghét, đừng, Ngô, liễu ca ca, làm cái gì muốn ở trên người cất giấu căn dường như bàn ủi đại cây gậy. Phù nhi vốn dĩ liền nhiệt không thở nổi, không cần liễu ca ca đại cây gậy tới năng ta, mau lấy đi, liễu ca ca đem nhiệt nhiệt đại cây gậy tàng nào. Khi nói chuyện đầu ngón tay đã sờ đến kia thô cứng đen nhánh nồng đậm bụi cỏ. Trong lúc kia hùng hổ dọa người nóng bỏng cự vật ngang nhiên vành cao liền hướng nàng lòng bàn tay. Đưa, đặc biệt là kia giống như trừng ngỗng lớn nhỏ mượt mà đỉnh còn ẩm ướt ra bên ngoài thấm dính hoạt. Thanh dịch, nàng, Ngô, một tiếng kêu đi lên. Liễu ca ca hảo rảo hoạt, đem đại cây gậy đều tàng đến quần áo phía dưới. Bất quá phủ nhi thực thông minh, người xem này không phải tìm được rồi. Ngô, như thế nào cây gậy đầu mềm mại, nước chảy, chán ghét, đầy tay đều là, phản ứng chỉ độn liễu tuân bỗng nhiên phát giác không đúng. Phù nhi muội muội nhu đề như thế nào hướng hắn đũng quần sơ. Kia mềm ấm tay nhỏ lại kiều lại nộn, tuy rằng chỉ là tò mò ở nấm đầu chỗ xoa nắn cọ sát, lại cũng thật thật làm hắn mấy dục không chịu nổi. Kia bị âu yếm đến sưng to vật dư thừa càng ngạnh càng thô chút. Nghẹn dường như lập tức liền phải nổ mạnh giống nhau. Liễu tuân nghẹn cả người nóng lên huyết mạch phẫn trương. Không khỏi thật sâu thở ra một ngụm chọc khí. Trong miệng oán hận mà cắn một ngụm kia thơm ngọt tô nị nhũ thịt. Đại trưởng vội vàng đè lại kia tựa hồ còn tưởng xuống chút nữa mặt sờ soạng tay ngọc thủ đoạn. Hắn trầm thấp thanh âm nhiễm vài phần ẩn nhẫn mất tiếng. Phù nhi muội muội, chớ có sơ, ngươi đây là ở đốt lửa. Liễu ca ca liền mau nhịn không được. Ngoan, buông tay, kia không phải đại cây gậy. Kia, bạch phù cừ như thế nào sẽ nghe lời buông tay. Đương nhiên là sờ đến càng hăng say. Nàng ước gì liễu tuân dục hỏa đốt người ngay tại chỗ phát gục. Nhưng này du mộc ngật đáp giống nhau mau đầu tiểu tử thật đúng là thái thú lý đoan chính chút. Đổi làm nam nhân khác, nàng nhẹ nhàng một liêu không phải nhào lên tới. Nơi nào muốn phí này rất nhiều khí lực, tay nhỏ bướng bỉnh dùng lòng bàn tay đi miêu tả kia dường như nấm đầu giống nhau thô lăng hình dạng. Xuống chút nữa vuốt ve kia thô trắng sưng to hành thân thượng kia cù kết quấn quanh nhô lên gân xanh. Nàng nhịn không được ái muội kiều xuyễn ra tiếng. Ngô, liễu ca ca đại cây gậy hảo thô thật lớn. Phù nhi tay nhỏ căn bản đều nắm không hoàn toàn đâu. Hảo năng, liễu ca ca ở trên người cất dấu lớn như vậy ngạnh đại cây gậy có phải hay không muốn dùng? Đại cây gậy tới khi dễ phù nhi, nhưng phù nhi thực ngoan. Không đúng, liễu ca ca vừa mới không phải nói. Này đại đồ vật không phải đại cây gậy, kia đây là cái gì? Bạch phù cừ dường như căn bản nhìn không thấy liễu tuân vẻ mặt ẩn nhẫn dày vò. Nàng trên mặt giả bộ một bộ đau khổ suy tư lại bỗng nhiên linh quang hiện ra bộ dáng. Nàng ngữ mang kinh hỉ, phù nhi đã biết đây là liễu ca ca đại dương vật đúng hay không? Phù nhi hôm nay còn gặp qua. Phù nhi nhớ rõ hôm nay Lý Thẩm Thẩm nói nàng tiểu tao bức ngứa đến ra bên ngoài nước chảy. Còn nói muốn đại dương vật thọc một thọc tiểu tao bức. Phù nhi khi đó xem không rõ lắm, Bất quá giống như, thợ rèn thúc thúc giống như chính là dùng hắn giấu ở đũng quần đại gậy gộc hung hăng hướng Lý Thẩm. Thẩm Chân Tâm chọc đi vào. Ân, nàng vẻ mặt đào hoa nở rộ ửng đỏ thẹn thùng. Mặt khác một con không tay nhỏ túm Liễu Tuân nắm lấy nàng cổ tay trắng nõn đại trưởng liền hướng. Nàng Chân Tâm kia phiến ướt át chỗ sờ soạng. Liễu ca ca, phù nhi Chân Tâm không biết vì sao cũng bắt đầu ra bên ngoài ứa ra nước. Ướt rầm rề đều đem phù nhi bên người quần nhỏ cấp làm cho nhão nhão dính dính. Không thoải mái, Liễu ca ca, phù nhi không khí lực. Người tựa như thợ rèn thúc thúc thoát thầm thầm quần giống nhau túm rớt phù nhi lụa quần. Sau đó dùng đại dương vật giúp phù nhi thọc một thọc sao. Phù nhi tiểu tao bức ngứa đến nhắm thẳng ngoại ứa ra nước. Muốn Liễu ca ca đại cây gậy. A, không đúng, là Liễu ca ca lại ngạnh lại năng đại dương vật. Tới chọc chọc, thanh lệ nếu tiên mỹ nhân thiên chân vô tội mà nói kia nhất dâm đáng diễm tục lời nói thô tục nhi. Thật lớn tương phản quả thực làm nam nhân dục hỏa trung thiêu. Liễu Tuân thật không biết làm phù nhi muội muội nhìn đến ban ngày kia chàng yêu đương vụng trộm là tốt là xấu, bất quá hắn cũng không kịp suy tư. Giờ phút này hắn đầy tay đều là phù nhi muội muội Chân Tâm kia thấm ướt quần lót hương thơm nước sốt. Cả người mãn đầu óc đều là phù nhi muội muội theo như lời Trương thợ rèn cùng Lý quả phụ sướng. Hưởng cá nước thân mật tình hình, lại không nhớ được cái gì thánh hiền đạo lý, nhớ không được cái gì quân tử phong độ, hắn hiện tại chỉ là một người nam nhân. Một cái dục hỏa cao xí rốt cuộc vô pháp nhẫn nại đi xuống nam nhân. Thậm chí nhịn không được học Trương thợ rèn thô tục hạ lưu nói tới nói. Phù nhi muội muội thịnh tình tương mời, Liễu ca ca cũng thật sự là chống đẩy không được. Phù nhi muội muội, tiểu tao bức xác thật ngứa thật sự đâu. Dâm thủy lưu nhưng hoan phốc phốc mà nhắm thẳng ngoại mạo. Xem ra là tưởng cực kỳ Liễu ca ca đại dương vật. Khiến cho Liễu ca ca đại dương vật hào hào tới thao thao phù nhi muội muội tiểu tao bức. Liễu Tuân vừa nói hạ lưu lời nói thô tục một bên thập phần cấp bách mà đem hạ thân quần tùy tiện. Đi xuống một lay. Trướng đến đông cứng nghẹt đau dưới háng đại đồ vật cấp phóng ra. Mà mặt khác một bàn tay cũng trực tiếp địa phương kéo xuống bạch phù cử kia ướt át một mảnh gấm vóc. Quần lót, hắn hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy phù nhi muội muội hoa phụ chỗ lại tuyết lại kiều. Phảng phất hàm lộ đào hoa giống nhau phấn doanh doanh thủy nộn nộn lại mỹ lại ướt. Hắn không có thời gian tinh tế xem xét. Gấp gáp mà đỡ sưng to phát ngạnh đại dương vật liền hướng bạch phù cừ kia kiều nộn tuyết trắng chân. Tâm hoa phùng trung thật mạnh đụng phải qua đi. Nấm đầu mới vừa chen vào đi liền cảm thấy hoa trong miệng mặt hoa thịt thủy hòa thuận vui vẻ ấm áp. Mà bao mút không cho nhúc nhích. Dù cho thiếu niên lang bốc đồng 10 phần. Nhưng không chịu nổi tên kia khí giống nhau tiểu nộn huyệt hoa vách tường mị thịt chiên lại khẩn. Lại tô, vọt tới một nửa liền bị kẹp đến không thể động đậy. Tuy rằng kẹp đến có chút đau đớn, nhưng càng nhiều cái loại này tê tê sảng ý thật sự làm hắn thiếu chút nữa liền kêu rên ra tiếng. Tựa hồ là yêu loại này hạ lưu lời nói phát tiết phương thức. Liễu Tuân thở hổn hển nói, phù nhi muội muội tiểu tao bức nhưng lanh lẹ chút. Phù nhi muội muội tiểu tào bức nộn ra thủy khẩn ma người. Nói tốt phải hào hào dùng Liễu ca ca đại dương vật giúp đỡ nước chảy tiểu tào bức thọc một thọc. Giải giải ngứa, nhưng phù nhi muội muội tiểu tào bức kẹp đến như vậy khẩn. Thiếu chút nữa đều phải đem ca ca đại dương vật cấp bấm gãy. Như vậy ca ca còn như thế nào giúp muội muội giải ngứa? Muội muội thả lỏng chút. Ca ca đại dương vật cắm càng sâu mới có thể càng tốt cấp muội muội giải ngứa đâu. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.